Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lê Thanh Chấp nói vậy, Ngô Bạch Xuyên sững người. Ban đầu, hắn ta không định tiết lộ chuyện mình và Hồng Huy đã bàn bạc. Nhưng không ngờ Lê Thanh Chấp lại trực tiếp vạch trần. Hít sâu một hơi, Ngô Bạch Xuyên nhìn Lê Thanh Chấp. Bỗng cảm thấy Lê Thanh Chấp có gì đó rất khó lường. Đã bị phát hiện, giấu diếm cũng vô ích. Ngô Bạch Xuyên đành phải nói. Lê tiên sinh, ta thật sự không có ý gì khác. Chuyện đã đến nước này. Ngô Bạch Xuyên cười khổ. Kể lại toàn bộ chuyện Hồng Huy tìm đến hắn ta. Hắn ta biết biện minh chỉ khiến người ta thêm chán ghét. Sau khi nói xong liền cúi đầu xin lỗi. Lê tiên sinh. Thật sự xin lỗi, ta là kẻ nhát gan, sợ phiền phức, nên mới đồng ý với Hồng Huy. Lê Thanh Chấp biết Ngô Bạch Xuyên không nói dối. Từ đầu đến cuối, Ngô Bạch Xuyên không hề có ác ý với hắn và Kim Tiểu Diệp. Hắn đã trải qua rất nhiều lần bị phản bội, cũng gặp qua không ít kẻ có ác ý với mình. Trong đó không ít những kẻ muốn lấy mạng hắn. So với những người đó, những gì Ngô Bạch Xuyên làm thật sự không đáng là gì. Cũng chính vì vậy, Lê Thanh Chấp không hề tức giận, nét mặt vẫn bình tĩnh như thường. Thấy Lê Thanh Chấp như vậy, Ngô Bạch Xuyên càng thêm bất an. Người này không chỉ vừa gặp đã đoán ra kẻ đứng sau giật dây, mà sau khi nghe hắn ta kể hết mọi chuyện, trên mặt lại không hề lộ ra chút tức giận nào. Một thư sinh quê mùa không chỉ có được sự coi trọng của Chu Tiền, mà còn trở thành thượng khách của huyện lệnh cầu. Người này e là rất thâm sâu khó lường. Tuy hôm nay trời lạnh, nhưng Ngô Bạch Xuyên lại toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Lê tiên sinh, chuyện này là ta sai. Người muốn ta làm gì cứ việc nói. Cũng không có gì, người mau chóng đến lấy số hàng của Tiểu Diệp đi. Còn về phía Hồng Huy, ngươi để ý hắn ta một chút, đừng để hắn ta làm hại Tiểu Diệp. Lê Thanh Chấp nhìn Ngô Bạch Xuyên, tuy hiện tại hắn được huyện lệnh cầu coi trọng, nhưng nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một thường dân không có công danh. Hắn không thể làm gì Ngô Bạch Xuyên. Hơn nữa, kẻ chủ mưu chuyện này không phải Ngô Bạch Xuyên, mà là Hồng Huy. Lê Thanh Chấp biết Hồng Huy chán ghét mình. Nhưng trước giờ hắn không để tâm, bởi vì trên thế giới này, phần lớn mọi người dù có chán ghét người khác, cũng sẽ không thực sự làm gì. Nhưng bây giờ, Hồng Huy lại âm thầm động đến Kim Tiểu Diệp. Ngô Bạch Xuyên đã chuẩn bị tinh thần Lê Thanh Chấp sẽ đưa ra đủ loại yêu cầu quá đáng. Không ngờ Lê Thanh Chấp chỉ bảo hắn ta nhanh chóng đến lấy hàng, còn dặn hắn ta để ý Hồng Huy. Hắn ta ngơ ngác nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp mỉm cười với Ngô Bạch Xuyên. Ngô trưởng quỹ, ta không muốn Tiểu Diệp lo lắng. Chuyện này ngươi đừng nói cho nàng ấy biết. Được, được, Ngô Bạch Xuyên vội vàng đáp. Ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi. Lê Thanh Chấp nói, rồi xoay người đi vào trong. Ngô Bạch Xuyên vội vàng đuổi theo. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên trong, hắn ta bỗng cảm thấy choáng váng, trong lòng rối bời. Lúc này, một thương nhân đi tới, tò mò hỏi Lê Thanh Chấp. Lê tiên sinh, người quen biết lão Ngô sao? Lê Thanh Chấp cười đáp. Có chút giao tình. Nghe vậy, người nọ nhìn Ngô Bạch Xuyên với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bạch Xuyên chỉ biết cười khổ trong lòng. Lê Thanh Chấp biết chỉ cần hắn nói với mọi người ở đây rằng phu nhân của hắn mở tiệm thêu, thì sau này đơn đặt hàng của Kim Tiểu Diệp chắc chắn sẽ không dứt. Nhưng những thương nhân này tìm đến Kim Tiểu Diệp đặt hàng là vì nể mặt hắn, là vì muốn lấy lòng huyện lệnh cầu, thậm chí còn có thể nhờ vả hắn chuyện khác. Đây không phải là điều hắn muốn. Lê Thanh Chấp không nói thêm gì nữa, trở về chỗ ngồi bên cạnh huyện lệnh cầu. Hắn vừa đi, liền có người vây quanh Ngô Bạch Xuyên, hỏi hắn ta quen biết Lê Thanh Chấp như thế nào. Ngô Bạch Xuyên không dám nói nhiều, chỉ ấp úng nói mình quen biết phu nhân của Lê Thanh Chấp. Lão Ngô, ngươi không được giấu nghề chứ? Lão Ngô, đều là huynh đệ, ngươi không thể chỉ điểm cho chúng ta một chút sao? Lão Ngô, vừa rồi Ngô Bạch Xuyên toát mồ hôi lạnh, bây giờ lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn ta có thể chỉ điểm gì chứ? Hắn ta có khi đã bị ghi hận rồi. Lê Thanh chấp trở về chỗ ngồi, theo sát bên cạnh huyện lệnh cầu, trò chuyện với đám thương nhân. Huyện lệnh cầu không nói được tiếng địa phương, chỉ có thể nghe hiểu được đôi chút. Nếu chỉ trò chuyện riêng với một người thì không sao, nhưng một khi đã đông người, ông ta không thể nào hiểu hết ý của bọn họ. Lê Thanh chấp ở bên cạnh, vừa hay có thể giúp ông ta giao tiếp với đám thương nhân này. Thông tin của những thương nhân tham gia hội buôn bán, Lê Thanh chấp đã xem qua trên đường đến đây. Sau đó Chu Tiền lại giới thiệu thêm một lần nữa. Hiện tại, hắn có thể gọi tên từng người, biết rõ bọn họ kinh doanh mặt hàng gì. Chính vì vậy, khi trò chuyện, hắn luôn nói những câu rất khéo léo, khiến người nghe thoải mái. Lý trưởng quỹ, bột trứng vịt nhà ngươi nổi tiếng là ngon. Huyện lệnh đại nhân còn mua cho phu nhân của ngài nữa đấy. Vương trưởng quỹ, trước kia ta từng đến Tửu lâu nhà ngươi dùng bữa, món gà quay thật sự là tuyệt đỉnh. Chu trưởng quỹ, huyện lệnh đại nhân luôn khen ngợi ngươi là người tốt, làm ăn phát đạt không quên hồi báo quê hương, bỏ tiền tu sửa cầu đường. Nghe vậy, đám thương nhân đều cảm động, đồng thời cũng cảm thấy Lê Thanh chấp không đơn giản. Người này thật sự rất khéo léo, thông minh. Lê Thanh chấp nào hay biết người đời đánh giá mình ra sao? Hắn chỉ xem họ như bậc lão làng ở thôn Miếu Tiền, chuyện trò cho vui mà thôi. Hắn khá là có cảm tình với những người này, mới đó mà đã có nhiều người ngỏ ý mời cơm. Đương nhiên hắn sẽ không đi. Tình cảnh hiện tại, tốt nhất là không nên quá thân thiết với Hy. Ăn uống xong xuôi cũng là lúc bầu hội trưởng thương hội. Cả quan huyện cầu cũng đến. Chu Tiền chẳng ngoài dự đoán, trở thành tân hội trưởng. Vị hội trưởng tiền nhiệm trong lòng hẳn là không phục, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chúc mừng Chu Tiền. Chọn xong hội trưởng, quan huyện cầu mới lên tiếng. Hôm nay ta đến đây là có tin mừng muốn báo cho mọi người. Bến tàu của huyện Thành Sùng Thành quá nhỏ, ta dự định xây thêm một bến tàu mới ở phía tây huyện thành. Quan huyện cầu không nhắc gì đến chuyện kêu gọi các thương nhân quyên góp, chỉ nói sẽ cho dân phu xây dựng bến tàu mới. Nghe vậy, các thương nhân có mặt đều vô cùng phấn khởi, có người còn không kìm được mà xì xào bàn tán với người bên cạnh. Lê Thanh chấp hiểu sự phấn khích của họ. Huyện Sùng Thành tuy giàu có nhưng diện tích huyện thành chỉ có hạn. Những thương nhân này dù muốn làm ăn lớn hơn cũng khó mà phát triển được. Nhưng nếu xây thêm một bến tàu, chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội. Quan huyện cầu nói rất nhiều về lợi ích của việc xây dựng bến tàu đối với huyện Sùng Thành và các thương nhân. Nói xong, ông liền dẫn Lê Thanh chấp rời đi. Chuyện quyên góp không cần quan huyện cầu lên tiếng. Họ đã bàn bạc với Chu Tiền, để Chu Tiền vừa hiến đất vừa quyên góp một khoản tiền. Sau đó quan huyện cầu sẽ đề xuất dựng một tấm bia ở bến tàu để tỏ lòng biết ơn Chu Tiền. Đến lúc đó, những người khác chắc chắn cũng sẽ muốn quyên góp. Ai mà chẳng muốn lưu danh. Hơn nữa, người khác đều đã quyên góp, tên tuổi đều được khắc lên bia đá. Chẳng lẽ mình lại không quyên góp? Thể diện nào mà chịu nổi? Huyện Thành Sùng Thành, nhà Vương Tỷ, thương hội huyện Sùng Thành với Vương Tỷ và Từ Phu Nhân đều rất xa vời. Từ Phu Nhân trước đây thậm chí chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của thương hội. Hoàn toàn không biết huyện Thành còn có thương hội. Vương Tỷ thì biết đôi chút. Chồng nàng từng nhắc đến, nghe Kim Tiểu Diệp kể hôm nay Lê Thanh Chấp sẽ cùng quan huyện cầu đến đó. Vương Tỷ không khỏi ghen tị. Tiểu Diệp, tướng công của muội thật là ghê gớm. Chàng ấy cũng chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Chúng ta muốn xem náo nhiệt cũng đâu có mà xem. Vương Tỷ cười nói với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Đại Mao, Nhị Mao, các con nói xem, cha các con có lợi hại không? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao không chút do dự gật đầu. Cha lợi hại nhất, mọi người đều bật cười. Họ đang nói chuyện thì Lê Thanh Chấp đến. Sau khi rời khỏi vườn, Lê Thanh Chấp không đến nha môn mà trực tiếp đến chỗ Kim Tiểu Diệp. Hắn vừa đến, Vương Tỷ và những người khác liền hỏi han về chuyện thương hội. Lê Thanh Chấp bèn kể cho họ nghe về khung cảnh trong vườn. Những món hắn đã ăn, những người có mặt ở đó, những thương nhân tiếng tăm ở huyện Sùng Thành, Vương Tỷ và những người khác ít nhiều cũng biết đến, liền hỏi han tình hình của những người này. Lê Thanh Chấp đã xem qua tư liệu của họ nên cũng kể được sơ lược. Lúc Ngô Bạch Xuyên đến, Lê Thanh Chấp đang nói về trưởng quỹ tiệm đồ sứ. Chu trưởng quỹ đúng là có tướng mạo khôi ngô, nhưng phu nhân của ông ta có phải vì dung mạo của ông ta mà nhất quyết gả cho ông ta hay không thì ta không rõ. Nhìn thấy Ngô Bạch Xuyên, Lê Thanh Chấp ngừng lời, mỉm cười chào hỏi, Ngô trưởng quỹ, buổi tụ họp của các thương nhân kết thúc sau khi quan huyện Cẩu rời đi. Ngô Bạch Xuyên là người nhát gan nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Sau khi nhận ra mình đã làm sai, hắn ta lập tức nghĩ cách chuộc lỗi, vội vàng mang bạc đến tận cửa. Lê Tiên Sinh, Ngô Bạch Xuyên cười với Lê Thanh Chấp, nụ cười vô cùng rạng rỡ nhưng nhìn kỹ lại có chút gượng gạo. Ngay sau đó, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy điều gì khó tin. TBC Lê Thanh Chấp đang ngồi trên chiếc ghế trúc Kim Tiểu Diệp mua riêng cho hắn. Vừa nói chuyện phiếm vừa dùng kéo cắt vải vụn. Những mảnh vải vụn lớn hơn một chút có thể tận dụng để làm những thứ khác. Ví dụ như những bông hoa cài đầu mà Kim Tiểu Diệp từng bán được làm từ vải vụn. Cách chương.